Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 430, thể nội dị biến. Cũng là ở thời điểm này, đám người thế mới biết những năm này Bạch Thủy uy danh đối hải tặc nhóm chấn nhiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng rất đáng tiếc, đã từng hăng hái Bạch Thủy, hiện tại chỉ là một phế nhân mà thôi. Không ít người cảm thấy phi thường tiếc hận, không có đại tướng chi vị, Bạch Thủy tự nhiên cũng không có khả năng lại nằm tại cái kia trong phòng bệnh. Mặc dù chuyển giao phòng bệnh đãi ngộ phi thường ưu việt, nhưng tương đối kia cái phòng bệnh tới nói, vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Aki mặc dù không cam lòng, đối hải quân phi thường bất mãn, nhưng ăn nhờ ở đậu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nàng và Bạch Thủy an toàn còn cần hải quân đến cam đoan. Tại bảo đảm Bạch Thủy an toàn về điểm này, Gorosei ngược lại là khó được từ bi một lần. Đặc biệt phái hai cái CP5 thành viên ngầm bên trong bảo hộ Bạch Thủy cùng Aki an toàn. Dù sao, bác sĩ đã cho Bạch Thủy hạ tử vong thư thông báo. Bạch Thủy cơ hồ không thể cứu được. Thân thể tốt, nhưng ý thức không có phản ứng. Thân thể qua không được mấy ngày liền sẽ héo rút. Trừ phi một mực cho Bạch Thủy in ré cu son sót tô dinh dưỡng vật chất. Nhưng rất hiển nhiên, tại Bạch Thủy đại tướng chi danh bị tước đoạt về sau, ý nghĩ này rất khó thực hiện. Nói một cách khác, Bạch Thủy thời gian không nhiều lắm. Đây cũng là Gorosei vì cái gì khó được từ bi một lần nguyên nhân. Bởi vì bảo vệ Bạch Thủy thời gian cũng sẽ không thật lâu. Đã như vậy, bán một cái nhân tình lại như thế nào? Bạch Thủy, người nhất định phải tỉnh lại a, đừng bỏ lại ta một người có được hay không? Ta thật là sợ, người muốn là chết, ta cũng liền không sống được. Từ khi Bạch Thủy sau khi hôn mê, Aki cơ hồ sẽ ngủ ở trong bệnh viện. Các bác sĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần Aki không có xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng liền mặc cho Aki sống ở chỗ này. Bạch Thủy mặc dù hôn mê, nhưng hải quân bên trong không hề thiếu Bạch Thủy fan hâm mộ. Hoặc là bởi vì Bạch Thủy sự tích mà đối với hắn trong lòng còn có hào cảm người. Tại trong bệnh viện này cũng đồng dạng tồn tại Bạch Thủy fan hâm mộ. Tại bệnh viện cao tầng nhắm một con mắt mở một con mắt tình huống dưới, hướng Bạch Thủy trong thân thể chuyển vận dinh dưỡng vật chất. Một mực dùng đều là tốt nhất chủng loại, mà không phải phòng bệnh bình thường loại kia dinh dưỡng vật chất cũng thiếu thốn chủng loại. Nhưng Aki không biết là, giờ phút này Bạch Thủy trong cơ thể đang tiến hành một trận không vì thường nhân biết cải tạo. Đến từ Bạch Thủy kiếp trước Hokage thế giới, huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ăn mòn vua hải tặc thế giới trái ác quỷ. Khi huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai hoàn toàn bước ra trái ác quỷ thời điểm, liền là Bạch Thủy khôi phục thời điểm. Nhưng huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai ăn mòn trái ác quỷ không có khả năng không có bổ sung phản ứng. Bởi vậy, tại một đám thầy thuốc giật mình quan sát dưới, nguyên bản hôn mê Bạch Thủy, độ ấm thân thể lại đột nhiên lên cao, đồng thời giá cao không hạ, vô luận dùng biện pháp gì đều không thể tiêu trừ. Thậm chí ga giường đều bị Bạch Thủy thân thể nhiệt độ ủi ra một cái hang lớn hình người. Nếu như chỉ là nóng lên còn chưa tính, nhưng mấu chốt là Bạch Thủy thân thể còn không ngừng tản ra làm cho người kinh hãi lôi điện. Liền là trung tướng nhóm cũng phải dùng tới Busosoku Haki mới dám tiếp xúc Bạch Thủy thân thể. Không phải, liền sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là điện giật cảm giác sợ hãi. Biến cố này là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Sengoku, gặp mặc dù gấp, lại là thúc thủ vô sách. Tất cả các bác sĩ đều không có đụng phải chuyện như vậy. Từng cái hai mặt nhìn nhau, tra lượt toàn bộ hải quân bệnh viện điển tịch, đều không có tìm được một cái tới án lệ tương tự. Bạch Thủy xảy ra chuyện, muốn nói ai nhất sốt ruột, Vậy dĩ nhiên là Aki. Nàng khóc người đều muốn phế. Hai mắt chưa hề liền không có tiêu qua sưng. Nhưng nước mắt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạch Thủy thân thể trạng thái càng ngày càng kém. Về sau, thậm chí tựa như khô nứt thổ đồng dạng. Trực tiếp da bị nẻ ra. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp Bạch Thủy trong cơ thể bạch cốt âm u cùng chu thiên kinh mạch. Quả thực là dọa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.